Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1264, bái phỏng lão hữu. Lập tức đi tới, họa hiện dẫn hồn phù, sẽ hướng trên mặt hắn thiếp. Tào Lộ đột nhiên kêu lên, chờ một chút, đại pháp sư, ta nhớ được ở đại khái một tháng trước, thằng nghi ngờ đối với ta nói một câu, khiến ta đời này vĩnh viễn không nên vào khang nhiều nhà xưởng. Vĩnh viễn không nên vào khang nhiều nhà xưởng, vì sao? Ta lúc đó hỏi, hắn không có nói, đáng tiếc ta lúc đó cho là hắn là bởi vì ở trong xưởng công tác không vui. Mới nói như vậy, không có tỉ mỉ truy vấn. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói ra, cảm ơn ngươi, Tào Lộ, ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Tào Lộ trong mắt tuôn ra nhiệt lệ, nói ra, nếu như hồn phách của hắn vẫn còn, ta hy vọng Đại Pháp Sư có thể cứu hắn ra, đưa về âm ti, ta sẽ tận lực, chuyện này ta sẽ tra tới cùng. Tào Lộ cúc cung chí tạ, sau đó hóa thành khói nhẹ, chủ động tiến vào dẫn hồn phù trong. Diệp Thiếu Dương buông tay ra, linh phù hướng ngoài cửa sổ thổi đi. Diệp Thiếu Dương nhìn linh phù bay đi, âm thầm thở dài. Tạ Vũ Tinh nói, chuyện này ngươi thấy thế nào? Đối phương không phải bình thường tà vật. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, tuy là trong lòng rất là vô cùng kinh ngạc, vì sao lại để cho mình gặp phải một cái khó giải quyết đối thủ. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Tạ Vũ Tinh cau mày nói, đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì chứ. Ngươi nếu có thể đem tìm ra, ta ắt có niềm tin. Ta còn không tin, cái quỷ gì lợi hại hơn nữa có thể lợi hại quá đi dạo thiên thần. Diệp Thiếu Dương đạo, bắt quỷ khó được nhất không phải đấu pháp, là đem tìm ra quá trình này. Hơn nữa chúng ta hiện nay không biết nó giấu ở đâu, cũng không biết nó sát nhân lột ra, sau đó khống hồn là vì sao? Tạ Vũ Tinh gật đầu, nói ra, hiện tại xem ra, cái này cái gì quỷ? Hơn phân nửa cùng cái công xưởng kia có quan hệ. Diệp Thiếu Dương nói, cái phạm vi này quá lớn, từ cái gì địa phương tra được? Tạ Vũ Tinh biểu thị, điều tra công tác giao cho mình, nàng trở về thì an bài, cùng lúc điều tra thang nghi ngờ nhân tế quan hệ. Cùng lúc đối với cái kia khang nhiều nhà xưởng triển khai điều tra, tranh thủ có thể tìm tới đột phá khẩu. Lão Quách nói, nhắc tới cái này khang nhiều nhà xưởng, ta mới nhớ, cái này nhà xưởng gần nhất trong vòng một năm, liên tiếp tự sát nhiều người, truyền thông cũng đưa tin quá. Bất quá cái này hãng lão bản hậu trường thực cứng, đem dư luận đè xuống. Diệp Thiếu Dương nói, cứng bao nhiêu? Đối với ngươi cứng rắn. Lão Quách cười cười. Tạ Vũ Tinh nói, ta cũng đã nghe nói qua cái công xưởng này, nghe nói là ở rời Tân Hán phòng sau đó, càng là nửa phong bế thức, ở Hán phòng phụ cận quay vòng địa, dùng màu thép ngói xây lều, có hơn phân nửa công nhân đều ở bên trong. Bình thường nhà xưởng phong bế, người bình thường xin miễn tiến nhập. Diệp Thiếu Dương nói, cảnh sát các ngươi muốn điều tra, vẫn là có biện pháp. Cái này ta không lo lắng, lo lắng của ta là an toàn của ngươi. Tạ Vũ Tinh cười cười, nói ra, trải qua buổi chiều sự tình, ta dự định sau đó điều tra thời điểm, đều đem Tuyết Kỳ mang theo. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy liền yên tâm. Tuyết Kỳ luyện hóa Thiên La Dạ Xoa tàn niệm sau đó, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại ít nhất là nhị đẳng quỷ thủ thực lực. Ở nhân gian, cứng đối cứng người nào cũng không sợ. Lùi một bước nói, coi như đối phương tu vi còn mạnh hơn nàng, Tuyết Kỳ không làm lại, chí ít có thể đối với bản thân cảnh báo, có thể chống đỡ đến bản thân chạy tới. Ba người lại thương lượng một hồi, Lão Quách quyết định cũng trở về đi thông qua giang hồ quan hệ, tìm hiểu một cái này khang nhiều hãng bối cảnh, xem có thể hay không tìm được đầu mối gì.